Nữ phụ không lẫn vào. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn mang đến hoa hồng ước chừng có 99 đóa, phân lượng thực trọng, tễ tệ ai ai nụ hoa vây quanh thành đoàn, nhìn qua rất là đồ sộ đương nhiên. Lâm Đạm vung lên chúng nó hành hung Lôi Tấn đầu khi tạo thành hoa vũ càng đồ sộ, rực rỡ cánh hoa bị gió biển lôi cuốn thổi hướng còn lại thực khách, làm cho đại gia mãn nhãn đều là tàn hồng. Này, đây là tình huống như thế nào? Đạo diễn tự nhiên là nhận thức Lôi Tấn, không khỏi xem ngây người. Hắn biết Lâm Đạm ở R có được cực cao địa vị, lại không biết nàng liền tổng tài đều dám đánh. Còn lại vài tên người mẫu so đạo diễn càng biết rõ Lôi Tấn một thân. Hắn không chế trừ Vanica ở ngoài sở hữu Lôi Thị tập đoàn kỳ hạ Lam huyết nhãn hiệu, hiện giờ mới vừa đánh vào Hoa Quốc trang phục thị trường liền chiếm cứ 11. Tiêu thụ số định mức, hắn một mình thành lập thương nghiệp đế quốc tương lai sẽ như thế nào? Ai cũng không dám phỏng đoán, nhưng khẳng định sẽ không so lây kém cũng đã là có thể dự kiến hiện thực. Hắn chú định là bất phàm, cao cao tại thượng khó có thể tiếp xúc. Bọn họ đã từng gặp qua hắn một mặt, ở Lôi Thị tập đoàn tiệc rượu thượng, hắn toàn bộ hành trình sụ mặt, cự tuyệt mọi người tới gần, có thể ở hắn trước mặt nói chuyện được, đều là giới thời trang cùng thương giới nhất có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nhưng hiện tại, hắn liền như vậy cúi đầu, ngoan ngoãn thừa nhận đến từ chính Lâm Đạm hành hung, chưa từng tức giận, chưa từng tránh né, thậm chí khóe miệng còn mang theo một mặt ngầm có ý sủng nịch, cười khô. Người phục vụ vốn định đi tới ngăn lại Lâm Đạm, thấy rõ người bị hại biểu tình lại kịp thời dừng bước, làm cái thỉnh tùy ý thủ thế. Ngồi ở chung quanh thực khách từ kinh ngạc tới rồi nhiên, lại đến ồn ào cùng cười to, thế nhưng cũng hoàn toàn không đi khuyên can. Bọn họ xem như đã nhìn ra, đây là nhân gia tiểu tình lữ ở nhóm mâu thuẫn đâu. Hai người một cái anh tuấn cao lớn, quý khí mười phần, một cái cao gầy mỹ lệ, tinh xảo yêu nhã, đứng ở một khối quả thực lại xứng đôi bất quá. Lâm Đạm lần đầu khi đến mất không chế, thẳng đem Trình Thúc hoa hồng tạp đến trụi lùi mới ném xuống hành cán, phun ra một ngụm chọc khí. Tạp thống khoái sao, không thoải mái ta lại mua một bó làm ngươi tiếp tục. Lôi Tấn đỉnh một đầu tóc rối hỏi, Lâm Đạm xoa xoa ngực, thế nhưng phát hiện chính mình quả nhiên vui sướng không ít. Nàng cũng là người, nghẹn lâu lắm cũng yêu cầu phát tiết, mà vừa rồi kia một chút thực sự đem nàng đọng lại ở trong lòng buồn bực đều đạo ra tới. Không thoải mái, mà xui quỷ khiến, nàng lại nói trái lương tâm nói. Lôi Tấn hòa thuốc vào nước vụ viên vẫy tay, có thể giúp ta mua một bó hoa hồng sao, 99 đóa. Xong rồi nhìn về phía Lâm Đạm, ngữ khí chân thành. Một bó có đủ hay không? Không đủ ta mua một xe, hôm nay ta liền đứng ở nơi này làm ngươi tạp đến ngươi cao hứng mới thôi. Huynh đệ, làm tốt lắm, ta đĩnh ngươi, không biết vị nào thực khách gào to một tiếng, ngay sau đó lại có người lãng cười nói. Mỹ nữ, đừng lăn lộn nhân ra đi, thời buổi này, có thể tìm được một cái như vậy sủng ngươi người không dễ dàng, muốn quý trọng nha. Hòa hảo đi. Đừng làm ầm ĩ, ở bên nhau. Ở bên nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thượng nơi nơi đều là thực khách ồn ào thanh âm, mà tiểu bá tổng cũng ngậm kia căn khăn lụa, nhanh chóng chạy đi lên, kích động lại nhút nhát sợ sệt mà đi đến Lâm Đạm trước mặt, nâng lên đầu xem nàng, trong mắt là không bị tiếp nhận thống khổ cùng khát vọng tới gần vội vàng. Bị như vậy một đôi thuần tịnh đôi mắt nhìn, Lâm Đạm lãnh ngạnh tâm phòng lập tức liền hóa. Vươn tay đem tiểu bá tổng vớt tiến trong lòng ngực, thở dài một tiếng. Lôi Tân ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem tiểu bá tổng trong miệng khăn lụa lấy ra, chụp đánh sạch sẽ, lại tới gần vài bước, nói giọng khàn khàn. Ta có thể chứ, Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng là xoay người, làm hắn giúp chính mình đem khăn lụa mang lên. Lôi Tân lần đầu giúp nữ nhân mang khăn lụa, hơn nữa vẫn là yêu nhất nữ nhân, như thế nào có thể không khẩn trương. Hắn ngón tay đều ở run lên, đầu tiên là thói quen tính mà dùng tới đeo cà vạt phương pháp, phản ứng lại đây sau lại vội vàng rỡ xuống, đánh thành nơ con bướm, cảm thấy hai bên trái phải không đủ đối xứng, còn điều chỉnh một hồi lâu, xong rồi đem nơ con bướm vị trí dịch đến bên gáy, để tránh ngăn trở Lâm Đạm duyên dáng xương quai xanh. Thấy hắn chân tay luống cuống lại kinh sợ bộ dáng, chung quanh thực khách cười đến càng vui vẻ. Người này vừa thấy chính là cái sợ lão bà. Người phục vụ nghẹn cười, thiện ý nhắc nhở nói, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi còn muốn mua hoa sao? Lôi Tấn không dám đáp lời, chỉ dùng một đôi màu hổ phách đôi mắt đi trộm liếc Lâm Đạm biểu tình. Thẳng đến lúc này, Lâm Đạm mới rốt cuộc phát hiện, người này ở đối mặt chính mình thời điểm vẫn là cái kia quen thuộc cảm giác, liền phảng phất tiểu bá tổng bỗng nhiên biến thành nhân loại, đứng ở nàng trước mặt, chờ đợi nàng thẩm phán. Từ bỏ, không tạp, Lâm Đạm xoa xoa tiểu bá tổng đầu, xua tay nói. Đi thôi, chúng ta tìm cái nhã gian hảo hảo nói chuyện. Hảo, Lôi Tấn ngoan ngoãn đi theo bên người nàng, lại là một cái mệnh lệnh một động tác. Hai người rời đi sau, trên sân thượng thực khách liền hi hi ha ha mà nghị luận khai, đạo diễn cùng vài tên người mẫu hai mặt nhìn nhau, sau đó kinh ngạc cảm thán nói. Nắm thảo, chúng ta vừa rồi là ở cùng lây tương lai thái tử phi ăn cơm đi. Hẳn là, Lôi tổng lỗ tai đều bò, khẳng định trốn không thoát Lâm tổng giam lòng bàn tay. Một người nữ người mẫu lắc đầu thở dài, bị một người nam nhân sủng thành như vậy, thật là hảo mệnh nha. Trong truyền thuyết thực hảo mệnh Lâm Đạm mới vừa ở nhã gian ngồi xuống liền lạnh lùng mở miệng. Thỉnh ngươi về sau đừng lấy tiểu bá tổng sinh mệnh nói giỡn. Có bản lĩnh, chính ngươi như thế nào không đi lên bò. Tiểu bá tổng nằm ở Lâm Đạm trong lòng ngực, an tĩnh như gà. Lôi Tấn bất đắc dĩ nói, ta cũng tưởng chính mình đi, nhưng là ta sợ ta đương trường rớt xuống thụ ngã chết trường hợp bị người chụp được tới. Thượng xã hội tin tức đầu đề, về sau không hảo viên trở về. Nguyên lai người cũng biết rớt xuống thụ sẽ ngã chết sao? Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Quảng cáo, Lôi Tấn châm trước một lát, từ từ mở miệng. Lâm Đạm, người có thể hay không đem ta cùng tiểu bá tổng trở thành cùng cá nhân đối đãi, sau đó công bằng mà đối đãi với chúng ta. Ta làm chính là nó làm, ta tưởng chính là nó tưởng, vô luận người có thể hay không tiếp thu, đây là sự thật. Lâm Đạm không lời gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xác ý đồ đem bọn họ phân cách mở ra, phảng phất như vậy sinh hoạt là có thể khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, nhưng cùng lúc đó, nàng lại rõ ràng biết, đó là không có khả năng. Nàng tiếp nhận rồi này một cái nhất định phải tiếp thu cái kia, nếu không liền chỉ có thể toàn bộ từ bỏ. Từ bỏ tiểu bá tổng, Lâm Đạm cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực cục than đen cũng dùng thủy nhuận đôi mắt nhìn nàng. Biểu tình cực độ đáng thương. Lôi Tấn phát hiện Lâm Đạm lại bắt đầu lắc lư không chừng, ngữ tốc không khỏi nhanh hơn. Lâm Đạm, mỗi ngày bồi ngươi ăn cơm chính là nó, cũng là ta. Mỗi ngày bồi ngươi họa thiết kế bàn thảo chính là nó, cũng là ta. Ở ngươi mệt thời điểm vì ngươi mát xa nó, cũng là ta. Đêm khuya tĩnh lặng khi thúc giục ngươi đi vào giấc ngủ chính là nó, cũng là ta. Cùng ngươi sớm chiều ở chung chính là nó, cũng là ta. Người không thể phủ định chúng ta tồn tại. Lâm Đạm nhắm mắt, từ từ nói. Đúng vậy, mỗi ngày hướng ta trong lòng ngực toàn chính là nó, cũng là ngươi. Mỗi ngày trộm hôn ta chính là nó, cũng là ngươi. Mỗi ngày biến đổi pháp nhi mà quân lấy ta chính là nó, cũng là ngươi. Lôi Tấn người câm, qua một hồi lâu mới hồng nhĩ tiêm mở miệng. Cho nên, chúng ta đều đã như vậy, ngươi còn không tính toán cùng ta kết hôn sao? Nói như thế nào nói liền xả đến kết hôn vấn đề. Lâm Đạm có điểm ngốc, Lôi Tấn suy sụp nói. Bởi vì chúng ta là quái thai, cho nên ngươi sợ hãi chúng ta đúng không? Kia tính, ngươi đem tiểu bá tổng trả lại cho ta, chúng ta bảo đảm về sau không bao giờ xuất hiện ở ngươi sinh hoạt giữa. Hắn vươn tay, tiểu bá tổng liền phối hợp mà tránh thoát Lâm Đạm ôm ấp, chuẩn bị rời đi. Lâm Đạm lập tức đem mèo đen siết chặt, nhíu mày nói. Không cần dùng để lui vì tiến này nhất chiêu, ta không thích. Ta không có sợ hãi, chỉ là có một chút không thói quen. Nàng châm trước một lát, từ từ nói. Về sau, tiểu bá tổng tiếp tục đi theo ta sinh hoạt. Người cũng có thể tới nhà của ta, nhưng là số lần không thể quá thường xuyên. Đến từ từ tới, làm ta thích ứng một chút. Còn có mấy vấn đề ta phải hỏi rõ ràng. Ngươi cùng tiểu bá tổng còn dư lại mấy cái mệnh. Tại đây trên đời còn có ai biết các ngươi bí mật? Chúng ta chỉ còn lại có 7 cái mạng. Lần đầu tiên là ta 6 tuổi năm ấy bị bắt cóc giết con tin. Hồi thứ hai là lần trước bình ga nổ mạnh. Trên thế giới chỉ có cha mẹ ta quá. Tổ phụ cùng ta mấy cái bảo tiêu biết chuyện này, không có những người khác. Kia mấy cái bảo tiêu đều có muốn mệnh nhược điểm ở ta quá. Tổ phụ trong tay, bọn họ sẽ không phản bội. Lôi Tấn áp xuống trong lòng mừng như điên. Nghiêm túc trả lời Lâm Đạm vấn đề, cuối cùng vẫn là nhịn không được truy vấn một câu. cho nên nói, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta phải không? Về sau chúng ta có thể cộng đồng sinh hoạt, ta và ngươi quan hệ hẳn là coi như nam nữ bằng hữu đi. Là ta đang hỏi ngươi vẫn là ngươi đang hỏi ta? Lâm Đạm gõ gõ mặt bàn, Lôi Tấn lập tức an tĩnh lại, tiểu bá tổng trộm ôm lấy Lâm Đạm một con cánh tay, dùng viên mặt cọ cọ. Lâm Đạm thói quen tính mà gãi gãi tiểu bá tổng cằm, tiếp tục nói. Chỉ còn lại có 7 cái mạng, ngươi còn làm tiểu bá tổng đi cho ta nhặt khăn lụa. Các ngươi là ngại chính mình mệnh quá nhiều sao, ngươi như vậy thích cực hạn vận động, cũng là vì cái này. Lôi Tấn không biết như thế nào trả lời mới có thể không dẫm lôi, dứt khoát không mở miệng nói. Lâm Đạm lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau không có ta cho phép, ngươi không thể làm tiểu bá tổng đi mạo hiểm, mà ngươi càng không thể đi làm cái gì cực hạn vận động. Lôi Tấn lập tức gật đầu, sợ chậm một giây sẽ chọc đến Lâm Đạm đổi ý, bất quá, ở có ta cùng đi dưới tình huống, ngươi ái làm cái gì đều có thể. Lâm Đạm xoa xoa tiểu bá tổng đầu, ôn nhu vô cùng mà thêm vào một câu. Nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động là Lôi Tấn cách sống, nàng sẽ không bức bách hắn thay đổi, lại cũng sẽ bồi hắn cùng đi thể nghiệm. Nếu gặp được nguy hiểm, nàng có thể cứu tắc cứu, không thể cứu đại gia cùng chết cũng không có gì ghê gớm. Lôi Tấn tâm bởi vì những lời này mà hoàn toàn hòa tan, cố nén rung động hỏi. Ý của ngươi là không phải nguyện ý bồi ta làm bất luận cái gì sự. Không bồi ngươi nói, ngươi ở nơi nào ném mệnh ta cũng không biết. Hải đảo trải qua ta thực không thích, ta không muốn chuyện xưa tái diễn, ngươi minh bạch sao? Lâm Đạm mày nhíu chặt, tâm tình biến kém. Ta minh bạch, Lôi Tấn rũ mắt cười nhẹ, trong lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc cảm. Không bao giờ sẽ có người so Lâm Đạm càng bao dung, càng ôn nhu, càng săn sóc, càng đáng yêu. Thành như Lý Điềm Điềm lời nói, Lâm Đạm có được một loại làm người lún sâu vào vũng bùn ma lực. Đưa ngươi cho rằng ngươi đã cũng đủ ái nàng thời điểm, rồi lại sẽ ở mỗi một cái thời khắc phát hiện, nàng đáng giá ngươi càng sâu càng tốt ái. Chúng ta đây rốt cuộc là cái gì quan hệ, một nam một nữ không danh không phận ở tại cùng nhau, tóm lại không thích hợp đi. Hắn bám giết không tha mà muốn đòi lấy một cái danh phận. Lâm Đạm trầm mặc trong chốc lát mới gật đầu nói, chúng ta xem như nam nữ bằng hữu, biết được tiểu bá tổng sẽ không trước chính mình một bước ly thế. Nàng kỳ thật là thực vui vẻ, nàng đã thói quen nó làm bạn. Lôi Tấn rốt cuộc buông xuống treo cao tâm, tiện đà lãng cười rộ lên. Tiểu bá tổng duỗi trường cổ, nhẹ nhàng chạm chạm Lâm Đạm môi. Lâm Đạm nguyên bản tưởng hồi hôn một chút, ý thức được tiểu bá tổng chính là Lôi Tấn, không khỏi nhìn về phía đối phương, biểu tình nghiêm túc. Lôi Tấn ánh mắt ám trầm mà nói, nó tưởng hôn ngươi thời điểm, kỳ thật cũng là ta tưởng hôn ngươi thời điểm. Cho nên, ta có thể chứ? Nếu hiện tại thích ứng không được, kia về sau đâu? Về sau bọn họ tổng muốn ở bên nhau sinh hoạt, mà nàng không có cách nào phủ nhận Lôi Tấn cùng tiểu bá tổng là nhất thể sự thật, cũng vô pháp đưa bọn họ cắt mở ra, kia còn kháng cự cái gì? Nghĩ đến đây, Lâm Đạm gật gật đầu, bình tĩnh nói. Có thể, Lôi Tấn ức chế không được mà cười nhẹ lên, sau đó chậm rãi tới gần, hôn lên này xong ngày đêm tơ tưởng môi. Cách chương.